phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 601, giao phong. Lê Minh ở thời điểm này hồi thần lại, nhìn thấy Triệu La Vân một quyền lại không chuyện quan chỉ huy. Thần sắc hắn đột biến, vội vàng tế khởi chính mình bảo tháp lưu ly chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời cao giọng hô to, đại gia đừng bị lừa, người này không phải quan chỉ huy, ta là nhận biết quan chỉ huy. Hắn mặc dù cũng bắt đầu học tập phương pháp tu luyện, nhưng chỉ là mới vừa lên đường mà thôi. Lấy quan chỉ huy thực lực, không có khả năng chịu La Thượng Tiên một kích bất tử. Người này tuyệt đối không phải quan chỉ huy. Không sai, Trì Thiên cũng ở thời điểm này phản ứng lại. Nếu như là thật quan chỉ huy, mặc dù tại cấp bậc trên là có tư cách biết chúng ta chuyến này thu hoạch, nhưng không hiểu ý sốt ruột ở đây liền muốn đánh dò xét cái này cơ mật. Người này tuyệt đối có vấn đề. Hắn tuyệt đối không phải chân chính quan chỉ huy. Có rất lớn khả năng chính là vực ngoại thiên ma giả trang giả mạo. Nghe đến mấy câu này, đội xe đám người cũng đều cảm thấy quan chỉ huy có vấn đề. Dù sao bọn họ cùng La Vân ở cùng một chỗ mấy tháng. Nếu như La Vân thật có tâm làm loạn, đã sớm diệt bọn hắn, cướp đi tiền sử văn minh lưu lại tri thức, như thế nào lại chờ tới bây giờ mới động thủ? Hơn nữa còn là hướng về phía một cái người không liên hệ ra tay. Nếu như nói La Vân là muốn ám sát cao tầng, vậy hắn càng không tất yếu chọn quan chỉ huy này ra tay. Sớm tại mấy tháng trước, New York giữa các hàng, hắn có rất nhiều cơ hội, có thể hướng quốc gia thủ lĩnh hạ sát thủ. Hắn lúc ấy không có làm như vậy, hiện tại như thế nào lại ám sát một cái thiếu tướng? Đã La Vân không có vấn đề, như vậy có vấn đề, sẽ chỉ là quan chỉ huy này. Hộ tống đội xe binh sĩ cùng an bảo cục thành viên lập tức đem họng súng nhắm ngay quan chỉ huy. Trong doanh địa binh sĩ, tại nghe Lê Minh cùng Trì Thiên nói về sau, có đang chần chờ, có cũng đi theo bọn họ, thay đổi họng súng, nhắm ngay quan chỉ huy. Đối mặt cục diện này, quan chỉ huy trên mặt đã thấy không đến kinh hoàng, thậm chí hắn còn lộ ra một mặt cười lạnh, tràn đầy cười lạnh trào phúng. Vốn dĩ đi, ta là chỉ muốn giết chết tiểu tử này, phá hủy đi các ngươi theo trong di tích mang ra bảo bối. Cũng không định muốn đem các ngươi tất cả mọi người tiêu diệt. Đáng tiếc, cho các ngươi đường sống, các ngươi không muốn, hết lần này tới lần khác muốn hướng tử lộ thượng đi. Đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi đi. Tiếng nói chuyện bên trong, quan chỉ huy giơ tay lên. Trong quân doanh binh sĩ, thân hình cùng nhau chấn động, ánh mắt lập tức biến tan rã, tựa như là bị thôi miên đồng dạng. Sau một khắc, bọn họ bưng lên súng, hướng về phía La Vân cùng đội xe, không chút do dự bóp cò. Đồng thời, trong doanh địa còn bốc lên từng sợi huyết quang, hóa thành từng đầu ác long, độc dao, cùng diện mục dữ tợn yêu binh quỷ tướng. Tại thê lương quái khiếu, tiếng gào thét bên trong, theo bốn phương tám hướng, nhào về phía La Vân cùng đội xe. Tại La Vân bọn họ trở lại doanh địa trước đó, cái này giả mạo quan chỉ huy, không chỉ có sử dụng tà pháp, tại bất động thanh sắc tình huống dưới, khống chế trong doanh địa binh sĩ, đồng thời còn sử dụng trong quân doanh, triệu tập đến các loại linh tài liệu. Bày ra một cái pháp trận, vì cái gì? Chính là chờ La Vân bọn họ trở về sau, đột nhiên nổi lên, giết người, hủy bảo, chỉ là giả mạo quan chỉ huy làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình còn không có ra tay, liền bị La Vân cho khám phá. Đối mặt mưa bom bão đạn cùng pháp trận tập kích, La Vân không dám chậm trễ, mặc dù lấy thực lực của hắn không sợ này một đợt thế công, nhưng trong đội xe nhà khoa học, trên cơ bản đều là người bình thường. Bọn họ nếu là trúng chiêu, đem không chết không thể. La Vân theo thứ nguyên túi trong lấy ra một viên kim loại tiểu cầu. Chính là từ thủ hộ tiền sử di tích văn minh cánh cổng kim loại. Thu nhỏ hóa thành viên kia. La Vân giơ tay lên. Kim loại tiểu cầu lập tức bay ra ngoài. Phát ra, ong ong, trầm đục. Nhanh chóng tăng vọt biến lớn. Hóa thành từng vòng kim quang. Cuối cùng tạo thành một cái hơi mờ màu vàng đại cầu. Đem đội xe đám người bảo hộ tại cầu trong. Phanh phanh phanh, dầm dầm dầm, đạn cùng pháp trận thế công. Tất cả đều đánh vào vàng cầu trên. Không chỉ có là bị cản lại. Bọn chúng bên trong ẩn chứa nổ tung lực, linh lực đợi chút năng lượng. Còn bị vàng cầu thôn phệ hấp thu. Các ngươi thế mà nhận được kiện bảo bối này. Giả mạo quan chỉ huy lông mày nhíu lại. Cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như ta hiện tại đã khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ thực lực, coi như các ngươi trốn ở kiện bảo bối này trong, ta cũng có thể một quyền đánh nát. Nhưng bây giờ chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác đến phá vỡ nó. Cùng một thời gian, thân ở vàng cầu mọi người bên trong thì là thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải La Vân, nếu không phải cái này vàng cầu, trong bọn họ không ít người đều sẽ chết tại vừa rồi kia một đợt thế công bên trong. Lê Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Làm đội khảo sát khoa học người phụ trách, nếu là nhà khoa học xuất hiện thương vong, theo tiền sử văn minh nơi đó kế thừa đến sách cùng tư liệu bị hủy, vậy hắn sai lầm liền lớn. Còn tốt La Vân cứu được mọi người, cũng cứu được hắn. Chấn định lại Lê Minh, một bên làm lính thông tin kêu gọi tiếp viện, một bên hiếu kỳ hỏi La Vân, La Thượng Tiên, ngài là làm sao biết, tòa này quân doanh quan chỉ huy là vực ngoại thiên ma giả trang. Ta có tuyến nhân, La Vân nói, tuyến nhân, Lê Minh sững sờ, đang muốn truy vấn, đột nhiên nghe được một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. La, ếch, La Thượng Tiên, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Quay đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là một nữ nhân, hơn nữa không phải đội xe bọn họ người, là cái này trong doanh địa, phụ trách hậu cần vận chuyển quý vũ. La Vân nói tới, tuyến nhân, chỉ chính là nàng, nguyên lai, tại vực ngoại thiên ma lặng lẽ đi vào quân doanh, ý đồ dùng tà pháp khống chế trong quân doanh người lúc. Quý vũ bởi vì trên người mang theo ngu cơ năm đó lưu lại châm cài tóc, khiến cho nàng gặp phải chuyện nguy hiểm, bị Hạng Vũ ngay lập tức liền phát hiện. Hạng Vũ tại hướng La Vân xin chỉ thị về sau, lặng lẽ đi vào Quý Vũ bên cạnh, thay nàng thanh trừ hết thể nội bị chúng tà pháp. Mà La Vân cũng là bởi vậy biết có vực ngoại thiên ma chờ ở đây, ý đồ gây bất lợi cho bọn họ tin tức. Hắn không có đem chuyện này nói cho Lê Minh đám người, sợ chính là đánh cỏ động rắn, không có giống Hạng Vũ tại cứu chữa Quý Vũ đồng thời hướng vực ngoại thiên ma phát động tiến công, thì là bởi vì cái này giả mạo quan chỉ huy vực ngoại thiên ma thực lực không tầm thường. Vừa rồi thăm dò chứng minh hắn suy đoán, giả mạo quan chỉ huy vực ngoại thiên ma thực lực giống như hắn đều là tại thần tiên lĩnh vực. Đối phương là có chân chính thần tiên thực lực, mà không phải trước đó Asmodeus dựa vào chính mình ma khí mới miễn cưỡng thu được thần tiên lĩnh vực thực lực. Dạng này vực ngoại thiên ma nhất định phải diệt trừ, không thể cho đối phương chạy đi cơ hội. Các ngươi an tâm lưu tại nơi này, ta ra ngoài diệt vực ngoại thiên ma. Ném một câu nói như vậy, La Vân thả người bay lên ra vàng cầu bảo hộ phạm vi, không để ý đến hướng hắn xạ kích binh sĩ, cũng không để ý đến pháp trận công kích, cấp tốc lao xuống hướng về phía giả mạo quan chỉ huy. Ta đang nghĩ ngợi muốn làm sao giết ngươi, ngươi liền tự mình đưa tới cửa đến, thật đúng là hiểu chuyện nha. Giả mạo quan chỉ huy phát ra một tiếng quái khiếu, hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Mặt đất lập tức sụp đổ ra một cái hố to, mà hắn thì như ra khỏi nòng như đạn pháo,